Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, có khách quý muốn tới. Giang Châu, tại gia biệt thự, Khả Khả ăn mặc yoga phục, đi chân trần ngồi quỳ chân tại vải trên nệm, ngay tại hô hấp đều đều tĩnh tọa. Leng keng, một trận tiếng chuông cửa vang lên, Khả Khả mở ra mắt to, há mồm hô, ai vậy, mở cửa. Ngoài cửa vang lên thanh âm của một nam nhân. Tới rồi. Khả Khả biểu lộ bất đắc dĩ đứng dậy. Bước nhanh đi tới cửa. Lôi ra cửa hỏi. Ngươi lại làm gì a? Ngoài cửa. Một vị tướng mạo soái khí. Trên mặt mang mỉm cười tuổi trẻ. Một tay đút túi nói ra. Ha ha. Tỷ. Ngươi lại tu tiên đâu? Ngoặc kép. Ta luyện yoga đâu? Ngươi có lời nói. Có dám phóng. Khả Khả dữ dằn trả lời một câu. Liền ngươi cái này tố chất. Ngươi còn luyện cái gì yoga à? Mở miệng ngậm miệng liền mắng người. Tuổi trẻ là một vị điển hình đẹp trai. Hắn cái đầu ước chừng 1m78 tả hữu, dáng người tỷ lệ cân xứng. Khuôn mặt dương quang xuất khí. Cùng người lúc nói chuyện khóe miệng luôn luôn treo như có như không cười xấu xa. Là loại kia rất lấy nữ hài thích loại hình. Hắn gọi Vu Cẩn Huân, là Khả Khả thân đệ đệ, trước đó một mực tại khu 7 bồi dưỡng, bình thường cũng rất ít về nhà. Người rốt cuộc muốn làm gì? Có phải là không có tiền? Nói thẳng, đừng kỳ kỳ oai oai. Khả Khả chống nạnh hỏi một câu. Ngoặc kép, vợ ta là cái gì cơ sở kinh tế? Ta còn cần đến quản ngươi vay tiền sao? Vu Cẩn Huân trợn trắng mắt, cất bước liền vào phòng. Tỷ, người gần đây bận việc sao? Nói nhảm. Khả Khả đóng cửa lại. Ngươi theo trở về, lúc nào nhìn thấy ta nhàn rỗi rồi? Ta đã nói với ngươi rồi, trong nhà sinh ý cũng không phải là nữ nhân có thể làm. Vu Cẩn Huân đặt mông ngồi tại Khả Khả trên giường, tận tình khuyên, ngươi cái tuổi này, hiện tại nên không có chuyện ra ngoài uống chút rượu. Lắc đầu, hẹn pháo cái gì? Bằng không thì ngươi lão tinh thần áp lực như thế lớn, kia là rất dễ dàng kỳ kinh nguyệt hỗn loạn. Ba, Khả Khả nhất bàn tay hô đi qua, đưa tay hao lấy Tiểu Huân tóc. Ngươi có phải hay không bộ óc không tốt? Ngươi đang cùng ta tất tất một cái. Ngươi nhìn ngươi, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Từ nhỏ đã là như thế này. Ngậm miệng, nghe không? Bằng không thì to mồm quất ngươi. Ngươi buông ra. Đầu ta hình đều loạn. Tiểu Huân đẩy ra Khả Khả bàn tay, nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Được rồi, không cùng ngươi náo loạn. Ta nói với ngươi cái chính sự. Làm gì? Mấy ngày nay ngươi muốn không có chuyện, liền mang ta cùng Đường Du đi một chuyến khu 9 chứ sao? Tiểu Huân nhe răng nói ra. Trước khi kết hôn, hai ta cư xá bên kia đi dạo, mua đồ cái gì? Ta không rảnh. Khả Khả không thèm để ý hắn, đưa tay cầm lấy trên bàn hoa quả nói ra, nhà máy muốn đổi thiết bị, ta đến nhìn chằm chằm điểm, ai u, không có ngươi, địa cầu đồng dạng sẽ chuyển. Tiểu Huân cũng cầm lấy một cái hoa quả ăn, ta đã lớn như vậy, đi qua khu 9 số lần đều là có hạn, bên kia tình huống gì, ta đều chưa quen thuộc, ngươi xem ở ta lập tức cũng nhanh ở rể phân thượng. Người theo giúp ta hai đi bộ một chút chứ sao? Khả Khả dùng ngón út chùi khóe miệng nước đọng. Ngồi xếp bằng tại vải trên nệm hỏi. Ngươi là thật chuẩn bị theo Đường Du kết hôn? Bằng không thì đâu? Tiểu Huân ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Đường Du ra lại có tiền lại có quyền. Mà ta lại không muốn cố gắng. Vậy chỉ có thể nghe cha an bài chứ sao? Bất quá ta nói với ngươi a, tỷ, cha nhìn hài tử ánh mắt vẫn là chuẩn. Hắn từ nhỏ đã mắng ta là phế vật. Người nói mắng hiện tại. Vậy mà trở thành sự thật. Khả Khả im lặng. Tỷ, ta về sau đi khu 7. Bình thường khả năng cũng rất ít về nhà. Vu Cẩn Huân vô cùng đáng thương nói ra. Người không muốn làm tại ta ở rể trước đó. Theo giúp ta ở vài ngày a. Ai? Khả Khả than thở một tiếng. Người theo cha nói sao? Nói nha. Hắn cũng nói để ngươi cùng chúng ta ra ngoài mua đồ. Ngoặc kép, tốt a, ta an bài một chút thời gian. Khả Khả ăn hoa quả, bất đắc dĩ gật đầu. Hắc hắc, Vu Cẩn Huân cười một tiếng. Vẫn là ta lão tỷ tốt với ta. Người đợi ta kết hôn thời điểm, không phải giới thiệu cho ngươi cái thân thể cường tráng hán tử. Đem ngươi tinh thần cùng thân thể vấn đề đồng thời giải quyết một cái. Ta đạp ngựa cho ngươi giết. Khả khả khí cầm hoa quả hạch liền đập vào Vu Cẩn Huân trên đầu. Ha ha, Tiểu Huân cười một tiếng. Quay đầu liền chạy, liền mấy ngày nay ngang. Trước khi đi ta thông chi ngươi. Nửa giờ sau, khả khả nằm trong bồn tắm. Sẽ hai đầu cặp đùi đẹp khoác lên bên ngoài. Ngâm nga bài hát liền bấm Tần Vũ dãy số. Uy, làm gì đâu? Người bận rộn. Khả khả hỏi một câu. Ta đang sát phân. Tần Vũ thuận mồm trả lời một câu. Ngoặc kép chấm hỏi. Khả khả sững sờ. Người thế nào? Não ngạnh kéo. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế rồi. Người có buồn nôn hay không? Tần Vũ im lặng đáp lại nói. Ta thời gian thật dài không có về nhà. Trong phòng vào con chuột. Làm dưới mặt bàn tất cả đều là phân. Khả khả im lặng. Người làm gì a? Có chuyện gì a? Trong một tuần, ta đi một chuyến Tùng Giang. Khả khả nhẹ giọng nói ra. Người giúp ta an bài một nhà tốt một chút khách sạn. Chúng ta đại khái 6-7 người. Đến Tùng Giang. Làm gì a? Tần Vũ sững sờ. Đệ đệ ta muốn kết hôn. Muốn đi khu 9 mua chút đồ vật. A, được. Vậy ngươi tới đi. Tần Vũ cân nhắc một chút dặn dò. Nhưng hành trình tốt nhất giữ bí mật. Không cần đi theo Tề Lân xe của bọn hắn đến. Dạng này có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Cái kia Viên Khắc không phải tiến vào sao? Hắn là tiến vào. Có thể hắn người còn ở bên ngoài a. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói. Hiện tại Tùng Giang bên này người. Cũng không biết ta thương nghiệp cung ứng là ai. Tốt, ta hiểu được. Khả khả một điểm liền rõ ràng. Được, vậy ngươi nhanh đến gọi điện thoại cho ta đi. Có ngay. Tiếng nói rơi, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cầm cái xẻng sẽ con chuột phân rót vào trong thùng rác. Cất bước liền đi ra khỏi phòng. Ầm, cửa chính sinh vang lên. Chủ thuê nhà đại tỷ dẫn theo cái túi phải đi đến. Ai, tỷ? Tần Vũ theo đối phương lên tiếng chào. Chủ thuê nhà đại tỷ nghe tiếng quay đầu. Nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Người cái này cũng nhiều ít thiên không có trở về rồi. Đơn vị có chuyện gì? Đi không được. Tần Vũ đứng tại trên bậc thang đáp lại nói. Đây là ra ngoài mua đồ à nha? Ừm, có một nhóm Trần Lương. Ta đi mua một chút. Chủ thuê nhà đại tỷ nhiệt tình hỏi. Ai? Gần nhất ta làm sao cũng không thấy được Tiểu Lâm a? Đứa nhỏ này người đâu? Tần Vũ nghe nói như thế. Nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Nàng cũng thời gian thật dài không có trở về. Cái kia trong phòng nước đều đông lạnh thành đại tảng băng. Chủ thuê nhà đại tỷ vỡ nát lải nhải. Nói ra, người tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho nàng. Để nàng trở lại thăm một chút đi. Nếu là hơi ấm cũng đông lạnh lên. Liền phiền toái. Tần Vũ nắm đấm. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lâm Niệm Lôi gian phòng. Trầm mặc sau một hồi. Cười lớn lấy nói ra. Quên, nói với ngươi. Nàng tạm thời không trở lại. Chủ thuê nhà đại tỷ sững sờ. Không trở lại. Vậy cái này hài tử thế nào không đánh với ta âm thanh chào hỏi đâu. Ta tốt sớm đem phòng ở thuê a. Tỷ, cái kia phòng ở ngươi đừng thuê. Trong phòng đồ vật cũng đừng động. Tần Vũ nhìn xem Lâm Niệm Lôi gian phòng nói ra. Nàng sẽ trở lại. Phần này tiền thuê ta rút. Cảnh ti bên trong. Văn Vĩnh Cương cầm điện thoại quát hỏi. Người đã xác định đúng không? Phụng Bắc nhảy dù tới. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Nói xong, Văn Vĩnh Cương cúp điện thoại. Theo thói quen lắc lắc tóc cắt ngang trán nói ra. Ta mùa xuân rốt cuộc đã đến. Nói với mọi người hai vấn đề ha. Thứ nhất, trang web tổ chức ăn Tết rút thưởng hoạt động. Quà tặng rất phong phú. Mỗi ngày tính đến nhìn video số lần. Có thể miễn phí rút ra 2 lần. Cá nhân ta cung cấp 40 định chế cái bật lửa. Vì lẽ đó hứng thú bằng hữu. Có thể đi đến một chút náo nhiệt. Thứ hai, tuổi 30 hơn 10 giờ tối. Ta sẽ tại WeChat công cộng tài khoản phát ZF. chính phủ, bảo chúc phúc hồng bao. Đại gia đừng quên chú ý nha. Cuối cùng, một năm nay chấm dứt, ta cũng theo đại gia xin phép nghỉ, bồi bồi người trong nhà. Bắt đầu từ ngày mai, 10 giờ sáng đổi mới hủy bỏ. Chỉ có mỗi đêm 8 điểm 2 chương bình thường phát. Ngày nghỉ đến đầu năm tiếp xúc. Đầu năm cùng ngày, ta bộc phát 10 chương còn càng. Trông chờ đại gia lý giải. Cuối cùng, cầu chúc ta tất cả độc giả chúc mừng năm mới. Cát tường như ý. 2020. Chúng ta còn tại cùng một chỗ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.